Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 217, chương 218, lỗ 3. Tử thần giáo khách nước ngoài trong quán. Quốc vương, bên người mưu sĩ. Trước mặt, từng hàng ngồi chính chính 20. Bọn họ, có thể nói là Hazenda có thể lấy ra nhiều nhất hàng đầu mưu sĩ. Có thể nói, nơi này là cả Hazenda vương quốc trái tim. Thật ra thì, đối với một điểm này, Mục Thanh cũng không hiểu. Người nói, người một cái quốc vương, không có việc gì mang theo quốc gia trái tim chạy khắp nơi. Nếu như là không cẩn thận bị người xóa đi, vậy, Hazenda vương quốc không lâu chết rồi sao? Quốc vương vẫn nhìn chính mình 21 mưu sĩ, chậm rãi đem hôm nay ở trong thần điện đối thoại lần nữa thuật lại một lần. Cuối cùng, quốc vương hai tay gắt gao vịn bàn, thấp giọng hỏi, làm sao bây giờ? Vào giờ khắc này, Mục Thanh, nhưng thật ra là mở ra 4 chiều thị giác đi xem bọn họ. Mỗi một cái quyết định, mỗi một lần bác bỏ, đều sẽ sinh ra liên tục không ngừng thế giới song song. Mà trên thế giới này sinh mạng có bao nhiêu? Không chỉ là nhân loại, không biết, nhiều lắm rồi. Mỗi một cái sinh mạng mỗi một lần lựa chọn, đều sẽ sinh ra vũ trụ song song. Vì vậy, tại Mục Thanh 4 chiều thị giác trong, liên quan với Hazenda quốc vương thế giới song song, bắt đầu lấy hình học hình thức tăng trưởng, vô cùng vô tận. Bởi vì, ngay từ đầu, làm ra quyết định chỉ có chính ngươi. Như vậy, khi ngươi làm ra thứ nhất quyết định, một cái thế giới song song sinh ra, mà một cái thế giới khác ngươi như cũ sẽ làm ra lựa chọn. Vậy, chính là hai cái ngươi đang làm lựa chọn. Đón lấy, 4 cái, 8 cái, 16 cái, mãi đến cuối cùng, mặt Mục Thanh đều không thể tính toán tính ra được khổng lồ số lượng. Thế nhưng, vô số thế giới song song sinh ra. Cuối cùng, do từ trong miệng quốc vương một tiếng kia chúng ta đáp ứng. Tới làm ra chung kết. Mặc dù, thế giới song song vẫn còn, nhưng là, kết quả sau cùng, tất cả đều đi thông đáp ứng. Vì vậy, lần đầu tiên, Mục Thanh quan sát đánh giá đến bình tâm vũ trụ sụp đổ, tử vong, cuối cùng, hóa thành tĩnh mịch thế giới, lại lột xác vì căn nguyên thế giới, bị thế giới khác hấp thu. Một khắc kia, toàn bộ vũ trụ, đương nhiên, không phải là chúng ta nhận thức vũ trụ. Vũ trụ chân chính là 11 chiều, mà thế giới chúng ta đang ở trong mắt Mục Thanh, thật ra thì chỉ là thế giới 3 chiều mà thôi, cũng không thể xưng là vũ trụ, bởi vì so với vũ trụ chân chính, nó thật sự là quá nhỏ bé. Một khắc kia, vũ trụ phảng phất đang tại tiến hành một loại nào đó chúng ta không hiểu tính toán, vô số chồng lên, cuối cùng sụp đổ thành một cái kết quả. Thú vị chứ? Nhưng là, xuống một lựa chọn bắt đầu, liên quan với hắn thế giới song song, lần nữa bắt đầu lấy hình học hình thức tăng vọt, mãi đến cuối cùng, sụp đổ trở thành một kết quả duy nhất, cũng chính là đáp án cuối cùng. Cũng tỉ như lúc này nhân loại, vô luận ngươi làm thế nào ra lựa chọn, chồng lên nhiều hơn nữa vũ trụ song song, nhưng là, khi ngươi đi hướng tử vong trong nháy mắt đó, cũng chính là kết quả đi ra ngoài trong nháy mắt đó. Nhiều hơn nữa, thuộc về ngươi vũ trụ song song, cũng sẽ bởi vì thiếu hụt nhất mấu chốt nhất một chút. Sụp đổ, chôn vùi, hóa thành thế giới tinh khiết bản nguyên, bị vũ trụ khác hấp thu, quyết làm theo yêu cầu đi ra. Một cách tự nhiên, quốc vương liền an tâm đầu đá lớn, hắn trở lại phòng ngủ của mình. Nằm ở trên giường, buông xuống khắp người mệt mỏi, buông xuống trong lòng gông cùm, lâm vào nghỉ ngơi. Ngoài cửa sổ, Mục Thanh yên lặng đến tới rồi. Xuyên thấu qua cửa sổ, Mục Thanh nhìn xem trên giường quốc vương, đáy mắt thoáng qua một tia hiếu kỳ. Dù sao, vừa rồi một màn kia, đích xác có chút kinh diễm. Đổi câu tổng giám đốc bá đạo lời kịch, đó chính là, tiểu tử, ngươi đã thành công đưa tới sự chú ý của ta. Nhìn một hồi, thân thể của Mục Thanh chậm rãi biến mất ở ngoài cửa sổ, về tới trong phòng ngủ của mình. Nơi đó, Mục Xuân tỉ muội đang tại chờ hắn rồi. Đương nhiên, cùng Mục Xuân tỉ muội tại hết thảy vô số trong buổi tối. Cho tới bây giờ chỉ có đơn tuyển đề mục, cũng không cung cấp nhiều chọn. Đương nhiên, đề là Mục Thanh gia, cũng là hắn tới giải. Đối với Mục Xuân tỉ muội, hắn chưa từng có nhiều một lựa chọn ý tưởng. Chưa từng có. Ba người mười ngón tay khấu chặt, chậm rãi nhắm hai mắt. Năng lượng tại trong thân thể ba người chậm rãi chảy xuôi, yên lặng hoàn thành từng cái đại chu thiên, mà thời gian cứ như vậy chậm rãi tan mất. Đương nhiên, đối với bây giờ Mục Thanh tới nói, thời gian khả năng đã sớm biến thành vật không đáng tiền nhất, bởi vì nguyên thần của hắn, dù là thân thể hủy diệt, nguyên thần của hắn cũng sẽ vĩnh sinh. Thậm chí, Mục Thanh thậm chí có thể căn cứ linh hồn chi thư vận chuyển quỹ đạo, tại nguyên thần trên căn bản, lần nữa đạt được thân thể. Dù sao, võ hồn, đối với hắn hôm nay tới nói, đã sớm không còn bí mật. Không phải sao? Ánh nắng sáng sớm, chậm rãi chiếu xuống, Mục Thanh rửa mặt, thay quần áo. Dù là hắn hôm nay, đã sớm không cần thiết tắm rửa, cũng có thể bảo trì thân thể sạch sẽ. Dù là hắn đã không cần thiết ăn cơm, cũng có thể duy trì thân thể vận chuyển. Nhưng là hắn vẫn ưa thích tắm rửa, thích ăn cơm, bởi vì hắn cảm thấy như vậy cách nhân loại gần hơn một chút, lại vào một chút, gần bên ngoài 1 km khách nước ngoài trong quán quốc vương cơ hồ là đồng thời làm chuyện giống vậy. Rốt cuộc nửa giờ sau, hai người tại khác biệt địa điểm, cũng đang giống nhau thời gian, chậm rãi kéo ra phòng ngủ mình cửa chính. 2 giờ sau đó, trong thần điện, quen thuộc bàn, quen thuộc ghế tựa, quen thuộc 4 người, lần nữa ngồi cùng nhau, thảo luận quân quyền thần thụ cái vấn đề này. Lần này, quốc vương vấn đề càng nhiều, càng xảo quyệt, nhưng là đều bị Chu Trúc Thanh phong khinh vân đạm gian dễ dàng hồi phục, giải quyết. Một cái gần như 1 giờ dài kiểm tra sau, quốc vương chậm rãi ngẩng đầu lên, kiên định nhìn xem Chu Trúc Thanh, bình tĩnh nói đến: giáo hoàng miện hạ, ta tất cả vấn đề đều được câu trả lời. Đã như vậy, vậy hãy để cho chúng ta bắt đầu đoạn này toàn bộ lữ đồ mới đi. Chu Trúc Thanh rốt cuộc cười. Hazenda vương quốc mất vào tay giặc, đại biểu quân quyền thần thụ cái này to lớn màn tre, rốt cuộc bị tử thần giáo chậm chạp lại kiên định xé mở một cái lỗ. Lỗ bên ngoài, ấm áp ánh sáng xuyên thấu qua nho nhỏ lỗ, chiếu ở Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh, thậm chí là trái tim Mục Thanh. Hắn, nàng, tin tưởng, phía sau màn tre, chính là càng thêm ngày mai tốt đẹp. Đương nhiên, cái này ngày mai, những thứ này tốt đẹp, thuộc về tử thần giáo, cũng sẽ thuộc về Mục Thanh. Không phải sao? Chuyển đổi phòng khách, thật dài trên bàn ăn, như nước chảy từng cái mang lên mỹ thực, từ cao xuống thấp, mỗi cái số độ rượu ngon, nhiều loại thức uống, rất nhanh, đem thật dài bàn ăn bày tràn đầy. Rốt cuộc, Mục Thanh lộ diện, hắn một thân toàn thân hắc bào. Hắc bào lên không có một chút màu tạp, hắn cũng không cần hoa văn phức tạp tới trang trí chính mình. Hắn chính là tử thần giáo điểm cuối, cũng là giải pháp tốt nhất. Đen nhánh mũ trùm che khuất lại mặt của hắn. Ngồi ở trên chủ vị, Mục Thanh đưa tay tháo xuống mũ trùm, để lộ ra tấm kia trẻ tuổi. Từ khi 15 tuổi bắt đầu, mặt của Mục Thanh giống như đọng lại. Thời gian không có trên mặt của hắn lưu lại một tia vết tích. Giơ tay lên, nhìn xem còn đang hành lễ trong mọi người, Mục Thanh lần đầu tiên cảm thấy chính mình thật sự là tử thần. Hắn cười một tiếng, nói đến: đứng lên đi, mời ngồi xuống. Đón lấy, Mục Thanh tiếp tục nói: đám người ngồi xuống. Mục Thanh vung tay lên, đầu tiên cầm lên chén đĩa, bắt đầu chính mình cùng ăn. Chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ Luân Hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, Hàm Ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,